Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 290 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vân Tuấn trầm giọng nói, nếu cậu Mạc không sắp xếp nhiệm vụ khác cho anh sẽ đưa em đến nước T. Đến lúc đó chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù, quậy cho bọn chúng long trời lở đất mới thôi. Có thể không? Thẩm Mã Lan lập tức ngẩng đầu, hai mắt hiện lên vẻ chờ mong. Diệp Vân Tuấn cười bảo, có thể, nếu Phương Chính thật sự đủ to gan để giam giữ cô Mạc, vậy ông ta cách ngày mất nước không còn xa nữa. Chuyện này Liên Hợp Quốc không quan tâm sao? Nước Tây chỉ là một nước nhỏ, chưa được vào Liên Hợp Quốc. Diệp Vân Tuấn cũng chính là vì điều này nên muốn giết từng nhóm người có thể tham vọng ấy. Nghĩ đến những gì ông ngoại phải chịu đựng, nghĩ đến cái chết thảm của ba mẹ, nghĩ đến gia đình mình và gia đình Diệp Vân Tuấn bị tính kế. Thẩm Mạn Lan không chịu được nữa. Em không thể đợi được nữa. Chờ đợi thêm một thời gian đi, sẽ có tin thôi. Diệp Vân Tuấn an ủi Thẩm Mạn Lan, hai người ôm nhau một lúc, bụng Thẩm Mạn Lan sôi ủng ục khiến cho cô hơi xấu hổ. Hình như em đói rồi. Cô mặt đỏ khẽ nói, khóe môi Diệp Vân Tuấn hơi nhếch lên. Ừ, anh nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi, anh còn không làm đồ ăn cho em đi. Anh nhìn dì cả của em đi, mới sáng sớm dì đã chuẩn bị đồ ăn cho chú hai. Diệp Vân Tuấn, anh không yêu em nữa rồi sao? Thẩm Mạn Lan dạ khóc tố cáo, Diệp Vân Tuấn nói không nên lời. Làm ơn đi, người ta là Tiêu Nguyệt dậy sớm nấu cơm cho chú hai mà. Ồ, ý anh là anh chê em không phải vợ hiền mẹ tốt sao? Thẩm Mạn Lan hơi nhớn mày, Diệp Vân Tuấn lại chợt sững người. Không, không, ý anh không phải là như vậy, là lỗi của anh. Anh đã để cho bà xã đói, anh đáng phải chịu phạt. Hay lát nữa ăn xong, ông xã chăm sóc hầu hạ cho em tận tình nhé. Mặt Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ bừng đến tận cổ. Anh đúng là càng ngày càng không có đứng đắn. Nói rồi cô đẩy Diệp Vân Tuấn ra muốn chạy trốn, nhưng đã bị anh giữ lấy cánh tay kéo lại, ôm cô vào trong lòng rồi khóa ngay môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng. Thẩm Mạn Lan hơi buồn bực, sao cô lại bị hôn rồi, nhưng cô cũng không có phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp. Diệp Vân Tuấn thật sự muốn để cô xuống giường đại chiến 300 hiệp, nhưng nghĩ đến vợ bị đói bụng, anh đành buông cô ra, hạ giọng bảo, anh làm gì cho em ăn trước đã? Chắc đầu bếp đã nấu xong rồi đấy, anh lấy nhé, em hơi mệt. Thẩm Mạn Lan cũng không biết có chuyện gì, gần đây cô luôn cảm thấy không có tinh thần. Diệp Vân Tuấn nghe vậy thì hơi lo lắng. Lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ tới khám cho em. Em không sao, anh đừng có làm ẩm lên, chắc là do lần trước em không có nghỉ ngơi đầy đủ, cần từ từ chăm sóc lại. Gần đây nhiều việc nên cũng không chăm lo cho bản thân lắm. Thẩm Mạn Lan biết tình trạng thể chất của mình, cô sợ Diệp Vân Tuấn lo lắng nên vội vàng giải thích. Nhưng cô không giải thích thì thôi, càng giải thích lại càng khiến cho Diệp Vân Tuấn thêm áy náy. Đều là lỗi của anh, là do sơ suất. Chanh Chanh về rồi, anh liền quên mất chuyện này, là anh làm không tốt. Khi nào về anh sẽ bảo bác sĩ khám cho em, sau đó kê một ít thuốc. Thẩm Mạn Lan biết nếu mình từ chối lần nữa, Diệp Vân Tuấn sẽ càng thấy áy náy. Vì thế đành đáp, được. Anh nói sao thì làm vậy, nghe anh hết. Thế mới ngoan chứ. Diệp Vân Tuấn đưa tay gãi mũi Thẩm Mạn Lan, sau đó mới quay người rời khỏi phòng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy toàn thân đau nhức. Cô dựa vào giường muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng không ngờ lại ngồi tiếp đi. Khi Diệp Vân Tuấn quay lại thì Thẩm Mạn Lan đang ngủ, vì thế anh lại càng thêm lo lắng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thẩm Mạn Lan, đưa tay sờ vào trán cô, thấy không nóng mới yên tâm. Lần này anh không gọi Thẩm Mạn Lan dậy ăn nữa mà gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ khám cho Thẩm Mạn Lan một lúc rồi nói, cậu Diệp, mợ Diệp, thiếu cả khí lực và khí huyết, lại chưa quen với khí hậu ở đây nên mới mệt mỏi, thèm ngủ. Tôi sẽ kê một ít thuốc, nhưng tốt nhất hai người nên rời khỏi đây đi, dù sao liên quan đến khí hậu thì không hề cải thiện được. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan không sao mới yên tâm. Được, tôi biết rồi. Sau khi tiễn bác sĩ về, Diệp Vân Tuấn vẫn xoắn xuýt, con nên gọi Thẩm Mạn Lan dậy không, thì cô đã bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Sao em lại ngủ thiếp đi như vậy? Cô hơi khó hiểu, Diệp Vân Tuấn cười đáp, không sao, cũng chưa ngủ được bao lâu. Vừa nãy em thấy hơi mệt. Thẩm Mạn Lan ngồi dậy vươn vai, Diệp Vân Tuấn kê một cái gối ở sau lưng cô. Hôm qua em cứu được chú hai nên hơi kích động, cả đêm ngủ không yên giấc. Bây giờ chú hai đã không sao, tâm trạng em thả lỏng tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nghe Diệp Vân Tuấn giải thích như vậy, Thẩm Bảo Lan ngẫm nghĩ thấy có vẻ đúng là như thế. Cô cười ngốc nghếch hỏi, lát nữa ăn xong em ngủ bù có được không? Được, anh ngủ cùng em. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đã không có việc gì làm, bên phía cậu Mặc chưa có tin gì, anh ngủ cùng với vợ cũng không sao. Thẩm Mạn Lan đương nhiên rất vui, bất kể là khi nào chỉ cần Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh là cô đã thấy yên tâm. Ăn sáng xong, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn về phòng ngủ tiếp. Vệ sĩ bên ngoài nhất thời không nói nên lời, nhưng cũng không dám nói lời nào. Bên phía Tiêu Nguyệt và Hoắc Chấn Linh rất yên tĩnh, cũng không biết họ đang nói gì, dù sao cũng rất hài hòa, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngủ đủ thì đã là buổi trưa. Diệp Vân Tuấn nhìn đôi mắt ngái ngủ của Thẩm Mạn Lan cười nói, ăn sáng xong ngủ một giấc, bây giờ lại là buổi trưa rồi, em có muốn dậy ăn trưa không? Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút sau đó cười bảo, sao đột nhiên em cảm thấy bây giờ hai chúng ta đang sống như heo vậy? Một mình em là heo là được rồi. Diệp Vân Tuấn nhéo mũi cô rồi vén chăn bước ra khỏi giường. Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng Thẩm Mạn Lan rất mê thân hình của Diệp Vân Tuấn. Người đàn ông này dáng thật là tốt. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn hơi buồn bực. Em còn nhìn nữa là anh sẽ thật sự khóa sói đấy. Thẩm Mạn Lan kêu lên, kéo chăn che người rồi cười ha ha. Anh nhẫn tâm ra tay với bệnh nhân sao? Em là bệnh nhân mà lại nhẫn tâm quyến rũ anh như vậy. Diệp Vân Tuấn trông có vẻ rất tủi thân, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi đau lòng. Hay là em hy sinh một chút nhé? Diệp Vân Tuấn thẳng thừng ném quần áo bên cạnh lên đầu của Thẩm Mạn Lan, không nói lời nào đi vào trong phòng tắm. Tầm nhìn của Thẩm Mạn Lan bị chặn lại, quanh quăng mũi đều là hơi thở của Diệp Vân Tuấn. Đây là quần áo của anh. Không đúng, ánh mắt vừa rồi của Diệp Vân Tuấn là thế nào? Cô đã nói cô có thể hy sinh, thế mà anh lại ghét bỏ cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy chắc chắn mình đã nhìn nhầm. Cô đã bị chồng ghét bỏ rồi. Sau khi Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng, cậu Mặc đã gọi tới. Dừng mọi hoạt động ở khu mỏ. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu cũng có thể đến nước T điều tra rõ xem có tôi có ở đó không. Giọng điệu Mạc Trì còn mang thêm một chút khẩn cầu. Diệp Vân Tuấn biết tính của Mạc Trì. Anh ta rất ít khi cầu xin người khác. Bây giờ vì cô mà anh ta đã hạ mình. Huống chi anh cũng muốn đến nước T với Thẩm Mạn Lan, nên đương nhiên sẽ không từ chối. Được, cậu phái người đi đón chú hai Hoắc và Tiêu Nguyệt về trước đi. Diệp Vân Tuấn biết Tiêu Nguyệt về nước T có rất nhiều lợi ích, nhưng tình cảm của Thẩm Mạn Lan dành cho Tiêu Nguyệt thì khác. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm một lần nữa. Mạc Trì nói nhanh, tôi đã điều động trực thăng rồi, 5 tiếng nữa sẽ tới. Tôi chờ họ đi rồi sẽ hành động. Giúp tôi nhé, hãy cẩn thận. Có gì thì cứ cần liên lạc với tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Vì cô, Mạc Trì định hy sinh mọi thứ. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vân Tuấn vào phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan vẫn ngồi trên giường ôm chăn với vẻ mặt buồn bã. Sao vậy, em không thoải mái sao? Diệp Vân Tuấn hơi lo lắng, bước tới sờ trán Thẩm Mạn Lan, nhưng đã bị cô nắm lấy tay cô. Có phải anh ghét bỏ em rồi không? Em nói gì vậy? Sao anh có thể ghét bỏ em chứ? Diệp Vân Tuấn giờ khóc giờ cười. Thẩm Mạn Lan bây giờ thật sự là rất thú vị. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không chịu bỏ qua. Vậy sao em đã nói em có thể hy sinh bản thân mà anh vẫn chạy trốn? Diệp Vân Tuấn lại không nói nên lời. Vì chuyện này mà em lại suy nghĩ lâu như vậy. Thẩm Mạn Lan trịnh trọng gật đầu. Diệp Vân Tuấn cười bảo, bây giờ sức khỏe của em không được tốt. Nếu anh muốn em rồi em lại suy sụp thì sao? Không biết cả ngày ở trong đầu em suy nghĩ cái gì nữa. Khi nào em khỏe, một đêm em muốn 7 lần anh cũng đồng ý. Ai muốn cùng với anh một đêm 7 lần chứ? Mặt Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ bừng đến tận cổ. Diệp Vân Tuấn mỉm cười vuốt tóc cô. Mau dậy đi, cậu Mạc mở với gọi tới bảo đã điều trực thăng tới đón chú hai và Tiêu Nguyệt. Có cậu Mạc sắp xếp, chú hai sẽ sớm bình phục thôi. Có thật không? Thẩm Mạn Lan rất vui mừng. Điều cô lo lắng nhất là tâm lý của chú hai. Bây giờ nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, cuối cùng cô đã có thể yên tâm. Thấy Thẩm Mạn Lan vui mừng, Diệp Vân Tuấn không khỏi mỉm cười. Đương nhiên là thật, có Tiêu Nguyệt ở bên, chú hai cũng sẽ khỏe lại nhanh hơn. Anh cảm thấy hai người họ nên ở cùng nhau. em cũng nghĩ vậy. Thẩm Mã Lan cười vui vẻ, sau đó chợt nhớ ra mình chưa đánh răng rửa mặt, bèn vội vàng nói. Không nói với anh nữa, em đi đánh răng đây, khi nào trực thăng tới? Không vội đâu, 5 tiếng nữa cơ. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan nhảy xuống khỏi giường thì sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Em chậm thôi. Không sao đâu. Thẩm Mã Lan cảm thấy đã khỏe hơn nhiều rồi, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Diệp Vân Tuấn lắc đầu sau đó lại cười. Trong lúc chờ Thẩm Mã Lan, anh đã cho người chuẩn bị đồ ăn, sau đó lấy báo ra đọc. Thẩm Mã Lan đánh răng xong, đi ra đã thấy Diệp Vân Tuấn đang đọc báo. Dáng vẻ điềm tĩnh ấy thật sự khiến cho người ta cảm thấy cuộc đời thật là yên bình. Đoán xem em là ai? Thẩm Mã Lan che mắt Diệp Vân Tuấn từ phía sau. Việc làm trẻ con như vậy nhưng lại khiến Diệp Vân Tuấn cảm thấy vui vẻ. Anh không khỏi nghĩ đến, từ hồi đại học, anh đã thiết lập mối quan hệ tình cảm với Thẩm Mã Lan. Liệu khi ấy có phải thi thoảng cô sẽ chạy ra bảo anh đoán xem cô là ai không? Mau nói đi, em là ai? Diệp phu nhân. Diệp Vân Tuấn cười tươi. Thẩm Mã Lan cũng cảm thấy mình ngây thơ. Trong phòng chỉ có hai người mà cô đã hỏi câu ngu ngốc này. Lần này không tính, lần sau ra ngoài chơi lại. Được. Thẩm Mã Lan chẳng những không cảm thấy ngây thơ, ngược lại còn hơi mong chờ, khiến cho Thẩm Mã Lan nhất thời không nói nên lời. Anh thấy không chán sao? Ở cùng em làm gì cũng không chán. Bây giờ Diệp Vân Tuấn thật sự rất biết nói những lời ngọt ngào. Một Thẩm Mã Lan bất giác cong lên. Coi như anh biết nói chuyện, chúng ta đi báo tin tốt cho dì và chú hai đi. Diệp Vân Tuấn bị Thẩm Mã Lan kéo ra khỏi ghế. Hai người nhanh chóng đi tới trước cửa phòng của Hoắc Chấn Ninh. Sau khi lịch sự gõ cửa, giọng nói của Hoắc Chấn Ninh từ bên trong truyền đến. Vào đi. Khi Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn bước vào, thấy Tiêu Nguyệt ngồi bên cạnh giường gọt táo cho Hoắc Chấn Ninh, mà Hoắc Chấn Ninh cũng không khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Hai người này lúc trước còn sống chết không chịu quay lại, bây giờ lại bình tĩnh ngồi bên nhau. Cảnh tượng này khiến cho Thẩm Mã Lan hơi bất ngờ. Dù Diệp Vân Tuấn ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thoáng qua nơi đáy mắt. Có chuyện gì sao? Tiêu Nguyệt gọt táo xong thì đưa cho Hoắc Chấn Ninh, sau đó ngẩng đầu hỏi. Khóe môi bà nở ra nụ cười hạnh phúc, hệt như cô gái rơi vào bể tình. Thẩm Mã Lan hoàn hồn nhanh chóng nói. 5 tiếng nữa sẽ có máy bay trực thăng đến đón chú dì về đế đô. Chú hai, Diệp Vân Tuấn đã sắp xếp người hồi phục tâm lý cho chú. Con biết chú nóng lòng muốn về nhà họ Hoắc, nhưng bây giờ chú ở trong trạng thái tâm lý này sẽ khiến cho chú út đau lòng. Chú ba đang làm nhiệm vụ ở nguồn nước ngoài, không thể quay về ngay được. Chú nghe chúng con có được không? Thẩm Mã Lan sợ Hoắc Chấn Ninh sẽ từ chối sắp xếp của họ nên nhẹ nhàng hỏi thử. Không ngờ Hoắc Chấn Ninh lại đồng ý ngay. Được, các con sắp xếp thế nào thì chú sẽ làm theo thế đó. Vậy Tiêu Nguyệt thì sao? Đương nhiên dì sẽ về cùng với chú rồi. Bây giờ dì về Hải Thành cũng không an toàn. Thẩm Mã Lan không nói thẳng rằng họ đã điều tra được những khả thi. Nếu Tiêu Nguyệt về Hải Thành, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi họ kiểm tra xong. Đây là điều cô không muốn nhìn thấy nhất. Tiêu Nguyệt gật đầu, chỉ cần có thể đi cùng với Hoắc Chấn Ninh, bà đi đâu cũng như nhau cả. Trước đây bà như là tấm bèo trôi, không có gốc rễ, không có nhà. Sau khi gặp Hoắc Chấn Ninh, bà mới có cảm giác thân thuộc. Hai người đã xa cách gần cả đời, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Đương nhiên bà không muốn xa cách nữa. Thấy họ không phản đối, Diệp Vân Tuấn trầm giọng bảo. Vậy mọi người thu dọn đồ đạc đi, lát nữa sẽ có người đến đón. Vì sự an toàn của mọi người, có thể sẽ có vệ sĩ bảo vệ 24/24. Tốt nhất hai người hãy quen với điều này. Anh có thể nghĩ đến sắp xếp của Mạc Trì. Tuy nói sau khi đến đế đô là địa bàn của Mạc Trì, nhưng không ai biết người của Phương Chính có trà trộn vào không, vì vậy vẫn phải cẩn thận. Tiêu Nguyệt không cảm thấy gì, bà đã bị giám sát nhiều năm cũng cảm thấy chẳng bận tâm. Hoắc Chấn Ninh tin tưởng Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan, cảm thấy hai người sẽ không làm hại mình nên cũng đồng ý. Sau khi thu xếp mọi thứ, Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Mã Lan ra khỏi phòng, nhưng anh không ngờ Tiêu Nguyệt cũng đi ra. Hạ Lan, chờ một chút. Tiêu Nguyệt gọi khiến cho Thẩm Mã Lan dừng bước, cô nghi hoặc nhìn bà. Dì có chuyện gì vậy? Có phải dì còn có chuyện muốn giao cho con không? Tiêu Nguyệt nhìn Thẩm Mã Lan trầm giọng hỏi. Chú dì về đế đô, vậy hai đứa đi đâu? Đấy không phải là điều bà nên hỏi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn hơi lạnh lùng. Tiêu Nguyệt biết Diệp Vân Tuấn không thích mình lắm. Có lẽ vì bà đã từng có điều che giấu Thẩm Mạn Lan, hoặc là lý do gì khác, nhưng bà vẫn cảm nhận được anh không thích mình. Nhưng Tiêu Nguyệt lại không dừng lại. Dì đoán các chị định tới nước Tây có phải không? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Tiêu, hoặc là nhà họ Hoắc, ít nhiều đều có quan hệ với anh em của Phương Chính. Vậy nên hai đứa không thể buông bỏ thù hận, hai đứa định đi báo thù có đúng không? Tiêu Nguyệt nhìn thẳng vào Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, lông mày Diệp Vân Tuấn lập tức nhíu chặt lại. Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Vân Tuấn nói ra điều gì đó, khiến cho Tiêu Nguyệt xấu mặt, nhanh chóng đáp lời. Gì cả, chúng ta chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, thành thật mà nói, con và Ân Tuấn vốn định đi du lịch, thật đó. Cô không quan tâm Tiêu Nguyệt có tin hay không, nhưng nói như thế này cũng không sai. Diệp Vân Tuấn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đây chính là chuyện bí mật, là một hành động quan trọng. Đương nhiên cô không thể nói cho Tiêu Nguyệt, cho dù bà đoán ra thì cũng không thể gật đầu nói đúng. Đó là quy tắc, cũng là kỷ luật. Tiêu Nguyệt dường như đã nhận ra thân phận Diệp Vân Tuấn đặc biệt, ánh mắt tối lại nhưng bà vẫn nói. Dù hai đứa đi du lịch hay làm gì thì dì cũng sẽ không đến nước Tây cùng với hai đứa đâu. Điều này khiến lông mày Diệp Vân Tuấn bất giác nhấn mày lên. Anh thật sự không thích Tiêu Nguyệt lắm, nếu không, không có gọi Hoắc Chấn Ninh là chú hai, còn Tiêu Nguyệt gọi thẳng tên như vậy. Tiêu Nguyệt quá ích kỷ, không thể nói rằng Tiêu Nguyệt không tốt, nhưng môi trường lớn lên từ nhỏ khiến cho bà ta luôn đặt mình lên hàng đầu trong mọi việc. Người như vậy rất ích kỷ, nếu ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, người như vậy sẽ nghĩ đến con đường lui cho mình đầu tiên, mà đây chính là lý do Diệp Vân Tuấn không thích Tiêu Nguyệt. Anh có thể nhìn ra được Thẩm Mã Lan thật sự có tình cảm với Tiêu Nguyệt, thật sự coi bà ta như người nhà, nhất là khi nhìn thấy sự khó khăn và bất lực của Tiêu Nguyệt khi ở trong rừng. Thật ra, Thẩm Mã Lan đã có ý bảo vệ Tiêu Nguyệt, nhưng Tiêu Nguyệt lại không thể đối xử với Thẩm Mã Lan như cô. Vì vậy, Diệp Vân Tuấn mới không thích bà ta. Chỉ cần là người không thật tâm với Thẩm Mã Lan, anh đều không thích. Nếu điều kiện cho phép, anh muốn những nhân tố bất định này tránh càng xa càng tốt. Thẩm Mạn Lan nghe Tiêu Nguyệt nói như thế thì cười. Chúng con cũng không định đưa dì đi cùng mà, dì chăm sóc chú hai cho tốt là được rồi. Dì cả, đời này dì với chú hai đều rất vất vả, con thật sự hy vọng sau này hai người có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Đây là lời nói thật lòng của Thẩm Mạn Lan. Ánh mắt Tiêu Nguyệt hơi thay đổi, bà lấy một tấm bản đồ từ trong túi áo ra đưa cho Thẩm Mạn Lan. Đây là bản đồ cung điện của nước Tây, dì chỉ có thể làm đến như vậy thôi. Thẩm Mạn Lan khá bất ngờ, cô vội vàng nhận lấy rồi cười bảo, cảm ơn gì cả, đi đây. Diệp Vân Tuấn kéo tay Thẩm Mạn Lan để cô tránh xa Tiêu Nguyệt, nhưng lại nghe thấy Tiêu Nguyệt nói, Hạ Lan, Ân Tuấn, nếu có thể, hy vọng hai đứa có thể cứu Phương Nguyên. Lông mày Diệp Vân Tuấn lập tức nhíu lại, bà không cảm thấy yêu cầu này có một chút quá đáng sao? Âm thanh Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo như khối băng, Thẩm Mạn Lan lại kéo tay của anh nói, đừng như vậy. Dù sao Phương Nguyên cũng là con trai của dì cả em, nếu chúng ta có thể giúp được chuyện gì thì cứ giúp đi, dù sao cũng là một mạng người. Bà xã cũng đã nói như vậy rồi, Diệp Vân Tuấn còn có thể nói gì nữa chứ? Anh ta đành im lặng mà đứng ở một bên. Đôi mắt Tiêu Nguyệt ngân ngấn nước, nhìn Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, Hạ Lan, dì biết mọi người đều không thích dì, dì cũng biết chị gái là người như thế nào. Có lẽ cả đời này dì cũng không thể trở thành người phụ nữ như chị ấy. Chị ấy cao quý, có nguyên tắc, có mấu chốt. Còn dì thì ích kỷ, luôn chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu như dì là mọi người, thì dì cũng chẳng thèm làm bạn với người như mình. Nhưng mà dì đã là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, dì không biết nên tin tưởng ai. Dì có thể trông cậy và tin tưởng vào bản thân mà thôi. Cho nên dì đã từng không thẳng thắn với hai con. Dì cảm thấy rất có lỗi. Hiện nay, hai con đã đề phòng dì như vậy thì dì cũng không thể nói gì. Giờ đây dì chỉ xin hai con nhất định hãy cứu Phương Nguyên ra có được không? Vừa nãy chỉ còn là thỉnh cầu, giờ đã là nhất định rồi. Diệp Vân Tuấn cau mày, vừa định nói gì đó Thẩm Hạ Lan đã nói, dì cả, chúng con sẽ cố hết sức, nhưng mà dì cũng biết đấy, có một số việc đến bản thân chúng con cũng không dám đảm bảo. Muốn nghe che chở một người không hề đơn giản như vậy. Nếu dì đã khăng khăng như thế thì con đành nhận lời với dì, chúng con sẽ cố gắng hết sức, nhưng thật không thể cam đoan kết quả. Có một số việc mà trong lòng mọi người đều biết rõ. Tiêu Nguyệt đã nói đến mức này, tất nhiên Thẩm Hạ Lan không muốn để cho Diệp Vân Tuấn lại tức giận nổi nóng, cũng không hy vọng mâu thuẫn giữa hai người tăng thêm, cho nên chỉ có thể nói hết những lời mà Diệp Vân Tuấn muốn nói ra. Thẩm Mạn Lan có thể nói như vậy, nhưng nếu là Diệp Ân Tuấn nói thì chưa chắc Tiêu Nguyệt có thể tiếp thu được. Đây chính là sự khác biệt giữa cháu gái và cháu rể. Tiêu Nguyệt khẽ gật đầu, trầm tư một lát rồi khẽ nói, vậy thì gì nhờ các con vậy? Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn trở về phòng, Diệp Ân Tuấn hơi thở dài nói, em ấy là đối xử với Tiêu Nguyệt quá tốt rồi, bà ấy còn giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện. Em biết, nhưng bà ấy cũng nói đúng mà, hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn khiến cho bà ấy không có cách nào tin tưởng bất cứ ai. Đây là cách mà để cho bà ấy tự vệ. Anh thương em nên mới nhận thấy bà ấy không chân thành với em. Thật ra nếu nói ra thì có lẽ bà ấy đã làm rất tốt rồi. Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi buồn bực. Em ấy quá khoan dung với người thân của mình rồi. Anh không khoan dung với em sao? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Ân Tuấn lo lắng cho mình, cũng là vì bất bình cho mình, vội ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu. Cô như vậy thì Diệp Ân Tuấn có thể nói gì chứ? Hai người ở trong phòng đợi, rất coi trọng chuyện đi nước Tây. Máy bay trực thăng của Mạc rất nhanh chóng tới. Hoắc Chấn Ninh và Tiêu Nguyệt được sắp xếp lên máy bay. Nhìn máy bay đi rồi, Thẩm Mạn Lan cảm thán nói, hy vọng cuộc đời bọn họ sau này sẽ thuận lợi. Em suy nghĩ thật nhiều, có sức suy nghĩ không bằng nghĩ xem sau này chúng ta nên làm thế nào. Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi bất mãn vì sự chú ý của Thẩm Mạn Lan bị phân tán bởi những người khác. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, có Tổng Giám Đốc Diệp ở đây, sao có thể để cho em đau đầu về những chuyện này chứ, đúng không? Em ấy, cuối cùng Diệp Vân Tuấn không nỡ nói gì với cô nữa, kéo cô về phòng thu dọn hành lý. Phía trạm dược đã nhận được thông báo, Diệp Vân Tuấn chỉ nhắn tin Messenger với anh ta một lát, sau đó dẫn Thẩm Mạn Lan rời đi. Bọn họ cũng đi máy bay tư nhân, nhưng là máy bay do Hạ Tử Thu phái tới. Thẩm Mạn Lan biết vết thương của Diệp Minh đã tốt hơn rất nhiều rồi. Diệp Tranh và Diệp Ngây Ngây cũng đang sống rất tốt ở Kình Thiên Minh. Sau khi xét duyệt xong, đưa bọn chúng về Hải Thành, đi nhà trẻ như bình thường. Diệp Minh Chiết và Diệp Ngây Ngây, Diệp Tranh ở cùng nhau hết sức ầm ĩ, cũng đặc biệt hiếu động. Bọn chúng đã chat với video với Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn, Diệp Ngây Ngây còn hơi tủi thân, nói ba mẹ đi ra ngoài du lịch không đưa bọn chúng theo. Sau này trưởng thành, khi đi du lịch nó cũng không dẫn hai người bọn họ theo, chọc cho Thẩm Mạn Lan cười không ngậm được miệng. Diệp Minh Chiết thì không nói gì, chỉ dặn Diệp Ân Tuấn chăm sóc tốt cho Thẩm Mạn Lan. Diệp Tranh còn nhắc nhở Thẩm Mạn Lan chú ý loại thuốc nào dị ứng. Tóm lại ba đứa con cứ như là bà vú nhỏ. Nghe chúng nó nói, Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng ấm áp. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn phải nói lời có tính tổng kết mới khiến cho bọn chúng kết thúc video lần này. Thẩm Mạn Lan dựa vào vai của Diệp Ân Tuấn dịu dàng nói, mỗi lần cuộc sống gặp khó khăn, chúng ta chỉ cần nghĩ tới ba đứa con là lại có động lực để đi tiếp. Thật cảm ơn ông trời đã để cho chúng xuất hiện trong sinh mệnh của chúng ta. Bởi vì có các con, cho dù phía trước có mưa to gió lớn, em cũng sẽ vượt qua mọi chông gai tiến lên, đi đến con đường. Bởi vì chúng ta phải cho các con hoàn cảnh sống an toàn, để toàn bộ những âm mưu và tính toán kia cách xa bọn chúng. Diệp Ân Tuấn ôm cô khẽ gật đầu nói, anh sẽ luôn đồng hành cùng em. Sau khi những chuyện này kết thúc, anh sẽ đưa em đi du sơn ngoạn thủy, cùng em đi về phác họa, cùng trải nghiệm cuộc sống. Thật ư? Hai mắt Thẩm Mạn Lan lấp lánh như sao, cô rất muốn cuộc sống như vậy. Tất nhiên rồi. Chuyện mà đời này Diệp Ân Tuấn muốn làm nhất chỉ có một, đó chính là để cho bà xã mình sống vui vẻ sung sướng. Anh đã không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Thẩm Mạn Lan vui vẻ dựa vào anh, ngồi máy bay tư nhân rời khỏi Trương gia trại. Cô không biết Diệp Ân Tuấn bố trí Trương Linh thế nào, cũng không biết Diệp Ân Tuấn sắp xếp cho ai tiếp quản Trương gia trại. Chỉ biết Diệp Ân Tuấn không mang theo bất cứ vệ sĩ nào, mà cùng với cô hành trang đơn giản lên đường. Hai người giống như không phải là đi nước Tây làm chuyện lớn mà đi ra ngoài du lịch. Khi máy bay đến biên giới nước Tây, Thẩm Mạn Lan cũng cảm giác được bầu không khí có vẻ khác biệt. Có một chiếc trực thăng Z-10 đang bay thẳng áp về phía bọn họ. Tổng Giám đốc Diệp là máy bay chiến đấu của nước Tây. Phi công vội nói, Thẩm Mạn Lan lập tức căng thẳng, đến giờ cô vẫn chưa từng trải qua chiến tranh. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói, vòng qua bọn họ, tránh radar, cho máy bay dưới tầng thấp bí mật tiến vào trong biên giới nước Tây, anh có thể làm được không? Phi công khẽ nhíu mày, sau đó quyết đoán nói, tôi có thể, xin nhờ anh. Đối thoại giữa Diệp Vân Tuấn và phi công khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút lo lắng. Tay cô không tự chủ được tiến vào trong bàn tay Diệp Ân Tuấn. Đừng sợ, có anh ở đây. Một câu nói nhẹ nhàng của Diệp Vân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy yên lòng. Có lẽ phi công, một trong những tay lái xuất sắc, khi bị trực thăng Z-10 áp sát, đột nhiên bay vút vào mây xanh, trực tiếp rời khỏi không phận của nước T. Mấy người Diệp Vân Tuấn bay mất, đối phương chỉ phát cảnh cáo một cái, sau đó lập tức quay trở về. Diệp Vân Tuấn cười lạnh nói, một đất nước nhỏ bé mà trang bị vũ khí lại khá tối tân. Thẩm Hạ Lan không biết đang nói gì. Không phải chỉ đối mặt đối phương có một chút thôi sao? Sao đã nhìn ra trang thiết bị vũ khí của người ta khá tối tân rồi? Lúc này phi công nói, Tổng giám đốc Diệp, cần mở vệ tinh giám sát hay không? Chuyển tất cả đây trở về. Chụp màn hình gửi đến điện thoại di động của tôi sẽ chuyển trở về. Hệ thống vệ tinh bên này của anh không thể mở, nếu không lát nữa sẽ bị vệ tinh định vị theo dõi được. Được. Diệp Vân Tuấn bình tĩnh ra lệnh. Nhìn Diệp Vân Tuấn vào lúc này, Thẩm Mạn Lan chợt cảm thấy rất lạ lẫm. Anh vẫn hướng về phía trước, vẫn tỉnh táo chia trí, nhưng trong lúc vô hình dường như có thêm một vòng sáng thần thánh. Cô chợt nhớ tới ảnh chụp Diệp Vân Tuấn mà cô nhìn thấy ở trên tường danh dự. Thì ra anh vào lúc đẹp trai, cảm nhận được ánh mắt yêu thương của vợ, trong lòng Diệp Vân Tuấn hơi dừng lại, lập tức trào lên sự thỏa mãn. Sợ không? Có anh ở đây, em không sợ. Thẩm Mạn Lan khẽ mỉm cười, giữa hàng lông mày toát lên tình cảm dịu dàng. Anh sẽ bảo vệ em, dù là khi nào anh cũng sẽ bảo vệ em. Đây là lời hứa của Diệp Vân Tuấn, nước T hết sức hung hiểm. Chuyến này không thể mang quá nhiều người, tốt nhất là nên đi vào một mình. Nếu có thể lựa chọn, ngay cả Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cũng không muốn mang theo. Nhưng mà anh biết, nếu mình không mang Thẩm Mạn Lan theo, thì cô sẽ không yên tâm. Thế này cũng tốt, hai người ở bên nhau, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, có lẽ bọn họ sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Diệp Vân Tuấn nắm chặt bàn tay Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cũng thế, hai trái tim tựa chung một chỗ, dũng cảm tiến tới. Phi công lái máy bay ra bên ngoài một lúc thì đột ngột quay lại. Trái tim Thẩm Mạn Lan cũng trở nên căng thẳng. Cô biết cuộc chiến chân chính đã bắt đầu. Không biết tại sao, trong lòng Thẩm Mạn Lan không hề sợ hãi, mà lại có một chút hưng phấn. Bởi vì cô biết mình và Diệp Vân Tuấn không đơn độc, phía sau bọn họ còn có mấy người anh mặc, còn có rất nhiều người đang hộ tống cho bọn họ. Khi lần nữa bay đến khu vực nước Tây, máy bay đột nhiên bay thấp xuống, cảm giác đột ngột hạ cánh, khiến Thẩm Mạn Lan bị dọa vội nhắm mắt lại, cảm giác cả trái tim cũng đã hạ xuống theo. Trái tim đập thình thịch, hết sức nhanh chóng, Diệp Vân Tuấn bảo vệ cô ở trong ngực, cả người hơi nằm xuống. Việc bay ở tầng thấp là việc cần kỹ thuật. Trên cơ bản phải đi vào vị trí ở dưới tầng thấp mới có thể né tránh radar và kiểm tra của vệ tinh. Tất cả thiết bị điện tử đều phải tắt máy, nếu không một tin nhắn cũng có thể bị bại lộ hành tung. Mà sau khi lên máy bay không lâu, Diệp Vân Tuấn đã bảo Thẩm Mạn Lan tắt điện thoại. Trước nay Thẩm Mạn Lan lại không biết máy bay có thể bay thấp như vậy. Cô sợ hãi, sau đó cảm thấy hưng phấn. Từ khe cánh tay, Diệp Vân Tuấn nhìn ra phía ngoài, ánh mắt tò mò như trẻ con, khiến khóe môi Diệp Vân Tuấn không khỏi khẽ nhếch lên. Quốc gia khác còn chưa thực hiện được kỹ thuật hàng không này, chúng ta là nước đầu tiên thực hiện được, em tự hào không? Tất nhiên rồi, Thẩm Mạn Lan khẽ đáp, dường như nghĩ nói chuyện lớn sẽ lại bị người ta phát hiện. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cô đáng yêu, đi về phía trước nữa là khu canh giác. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày, ôm Thẩm Mạn Lan lên, môi mỏng hơi lập tức ngăn chặn miệng cô lại. Cô mở to mắt kinh ngạc, lại chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài cùng với đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên vẻ thận trọng của Diệp Vân Tuấn. Hưng phấn vừa rồi đã sự căng thẳng thay thế, lúc này nụ hôn của Diệp Vân Tuấn đã chiếm tất cả hệ thống giác quan của cô, khiến cô không rảnh bận tâm quá nhiều, còn đang ngơ ngẩn đỏ bừng mặt, đang nghe thấy phi công nói, Tổng giám đốc Diệp, chúng ta đến rồi. Đến rồi sao? Thẩm Mạn Lan lập tức đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Cô hưng phấn nhìn ra bên phía ngoài. Nước T là một đất nước rất hiện đại, khắp nơi đều là lối kiến trúc thời kỳ Đông Âu. Thẩm Mạn Lan nhìn đến hoa mắt. Phương chính này chuyển hết công trình kiến trúc của quốc gia Đông Âu đến đây sao? Chẳng trách ông ta lại không mở cửa cho người ngoài. Nếu các quốc gia khác nhìn thấy các kiến trúc đặc trưng của mình xuất hiện ở đây, còn không kiện ông ta xâm phạm bản quyền sao? Thẩm Mạn Lan thì thầm, khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Sự chú ý của cô đúng là rất độc đáo. Đi thôi, xuống máy bay trước đã. Máy bay này không đăng ký ở đây, nên nhân dịp bọn họ chưa phát hiện được thì phải bay trở về nước. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, Thẩm Mạn Lan không khỏi có một chút sững sờ. Bay trở về, và chúng ta thế nào? Chỉ hai người chúng ta ở đây ư? Không phải chứ. Diệp Vân Tuấn, anh đang nghiêm túc sao? Thẩm Mạn Lan vốn có một chút lo lắng, bây giờ lại nghe thấy ngay cả máy bay cũng sắp bay mất, không khỏi cảm thấy có một chút căng thẳng hơn. Diệp Vân Tuấn xoa xoa đầu cô, cười nói, không sao, ở đây có người của chúng ta mà. Hả? Em quên rồi hả? Thanh Loan đang ở đây. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức lấy lại tinh thần. Đúng nhỉ, Thanh Loan ở đây, mà Thanh Loan là nam hay nữ, dung mạo đẹp trai, xinh đẹp không? Thẩm Mạn Lan như đứa trẻ hiếu kỳ không tìm được hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Diệp Vân Tuấn biết nguyên nhân là do cô quá căng thẳng nên cũng không nói gì thêm mà dắt tay Thẩm Mạn Lan xuống máy bay. Sau khi cúi đầu chào bọn họ, phi công lập tức bay đi. Thẩm Mạn Lan chợt cảm thấy có một chút bơ vơ. Anh ta cứ thế mà đi sao? Nhìn ánh mắt không nỡ của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi buồn bực. Em lưu luyến anh ta sao? Hay là để cho anh ta đưa em cùng trở về nhé? Đừng đừng đừng, em chỉ nói vậy mà thôi mà. Nghe được vị chua trong lời nói của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan lập tức đổi giọng. Diệp Vân Tuấn liếc cô một cái, lập tức kéo tay cô đi về phía trước. May mà màu da của nước T và bọn họ giống nhau, nên hai người Thẩm Mạn Lan đi trên đường cũng sẽ không gây chú ý. Nơi bọn họ hạ cánh là một sườn núi nhỏ. Sau khi xuống núi, Diệp Vân Tuấn mở nắp sau của điện thoại di động, lấy sim điện thoại đã vứt đi, rồi giao cho một cái sim điện thoại mới vào. Thẩm Mạn Lan hơi tò mò hỏi, tại sao phải ném sim đi? Sợ người khác dùng định vị sim của anh rồi truy ra tung tích của chúng ta. Em cũng ném sim của em đi. Anh sẽ dùng căn cước công dân của người khác để làm sim khác cho em. Sau này ở đây sẽ dùng sim mới để gọi điện thoại. Dứt lời, Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại của Thẩm Mạn Lan rồi thay sim mới vào. Thẩm Mạn Lan có vẻ không nỡ nói, sim đó của em dùng lâu lắm rồi, không nỡ bỏ đi. Sau khi quay về nước, có thể làm lại mà, em ngốc rồi hả? Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Đúng nhỉ, cô đúng là đã quên bén mất chuyện này. Sau khi hai người làm xong tất cả chuyện này, Diệp Vân Tuấn mở điện thoại ra gọi cho một số điện thoại. Thanh Loan, tôi đã đến nước Tây rồi, lát nữa sẽ gửi vị trí cho cô. Cô hãy phái một người tới đón chúng tôi, tiện thể sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ở. Vâng. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của con gái trong trẻo, âm thanh đó nhẹ nhàng giòn tan, giống như là hạt ngọc rơi vào đĩa sứ, vô cùng trong trẻo êm tai. Vừa nghe thấy âm thanh này, Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy thích người có tên là Thanh Loan này rồi. Cô gái này là gì của anh vậy? Nhìn gương mặt hóng chuyện của bà xã, Diệp Vân Tuấn cười nói, có phải em là đồ ngốc hay không? Cô ấy là Thanh Loan trong Kình Thiên Minh. Em nói là người gì của anh? Hạ Lan, sao anh lại phát hiện sau khi đến nước Tây em đã quên não ở trong nước rồi nhỉ? Có cần quay về tìm xem hay không? Đáng ghét. Thẩm Mạn Lan trừng mắt với Diệp Vân Tuấn một cái, trong lòng cũng thầm mắng mình hơi ngớ ngẩn rồi. Vậy bây giờ chúng ta cứ ở đây chờ sao? Ừ, em có lạnh không? Thời tiết nước Tây tương đối lạnh, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ăn mặc lại khá mỏng manh. Hiện gió lạnh thổi đến, Thẩm Mạn Lan không khỏi run lên một cái. Diệp Vân Tuấn định mở vali hành lý, lấy áo khoác ra thêm cho Thẩm Mạn Lan, thì mới phát hiện trong vali hành lý của bọn họ không hề có cái áo khoác dày nào. Chỗ Trương gia trại, bốn mùa đều như mùa xuân, có lẽ không nghĩ tới sẽ đột ngột đến nơi này, nên không hề chuẩn bị quần áo thu đông. Thấy vậy, Diệp Vân Tuấn không hề do dự, cởi áo khoác của mình ra khoác thêm cho Thẩm Mạn Lan. Em không cần đâu, anh cũng đâu phải là người sắt, anh cũng sẽ lạnh mà. Thẩm Mạn Lan từ chối, Diệp Vân Tuấn cái nói, tố chất cơ thể của anh tốt hơn em, đừng có để bị cảm, nếu em bị cảm lạnh, anh sợ em sẽ bị sốt đấy, còn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, bệnh rồi sẽ không phải là chuyện tốt, nghe lời. Anh cũng đã nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không tiện từ chối nữa. Cô nhìn quần áo mỏng manh của Diệp Vân Tuấn chợt nói, hay là hai người chúng ta cùng khoác áo đi, anh khoác lên rồi ôm em, chúng ta sưởi ấm lẫn nhau. Dứt lời, Thẩm Mạn Lan đưa áo khoác trả lại cho Diệp Vân Tuấn, sau đó đứng ở trước mặt Diệp Vân Tuấn, quay lưng về phía anh, cả người dựa vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn, sau đó vươn tay kéo cánh tay của Diệp Vân Tuấn, vòng chặt lấy cơ thể mình. Thẩm Mạn Lan cảm giác được cơ thể mềm mại ở trong ngực, khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút rung động, lại nghe Thẩm Mạn Lan nói, có phải ấm áp hơn nhiều rồi không? Ừ, giọng của Diệp Vân Tuấn hơi khàn đi, đâu chỉ là ấm áp mà là quá ấm áp rồi. Diệp Vân Tuấn khẽ cười, Thẩm Hà Lan cũng cong môi cười. Diệp Vân Tuấn, anh nói nơi này là vùng ngoại thành phải không? Sao lại không hề có người đi lại thế? Anh xem chúng ta ở đây lâu như vậy rồi, thế mà không nhìn thấy bất cứ xe của người nào đi qua. Thẩm Hà Lan vẫn cảm nhận được nơi này rất hoang vắng. Con người Diệp Vân Tuấn hơi co lại, anh nhìn xung quanh một chút kẽ nói. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đừng rời khỏi tầm mắt của anh là được. Trời lạnh như vậy, em có thể đi chỗ nào chứ? Thẩm Hà Lan kẽ nói, cảm giác chân càng hơi lạnh. Cô bắt đầu dậm chân, định dùng các vật chuyển động cho cơ thể nóng lên một chút. Diệp Vân Tuấn xoa xoa bàn tay cô, không ngừng hả hơi, nhìn cái mũi nhỏ đỏ bừng của Thẩm Hà Lan mà thầm có một chút đau lòng. Là sơ suất của anh, trước khi đến nên xem tình hình thời tiết ở bên này. Cũng không trách anh được, vừa rời khỏi Trương Gia Trại đã lập tức ngồi máy bay đến đây, dù muốn mua gì ở Trương Gia Trại cũng chưa chắc có thể mua được. Thanh Loan, chắc là sắp đến rồi nhỉ, chúng ta kiên trì một chút là được, kiên trì một chút. Thẩm Mã Lan cười hi hi, cảm giác lạc quan bao phủ Diệp Vân Tuấn khiến anh không cảm thấy lạnh như vậy. Hai người đã chờ đây hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy người của Thanh Loan đến. Sắc mặt Diệp Vân Tuấn dần dần có một chút khó coi rồi. Anh lại gọi điện thoại cho Thanh Loan. Người của cô đang ở đâu? Đã trên đường đi rồi. Vị trí hai người quá xa. Nơi đó là khu vực không người, cho nên muốn đi vào cần tốn một chút công phu và có một chút phiền phức. Đại ca Diệp, sao hai người lại hạ cánh ở đó chứ? Thanh Loan có một chút bất đắc dĩ. Diệp Vân Tuấn nhíu mày. Khu không người sao? Vốn nước Tây không lớn, sao lại có thể có một khu vực không người qua lại chứ? Khu không người này trước kia chưa từng có ai ở sao? Nơi này không có bức xạ hạt nhân gì đó chứ? Cô phải nói tôi mới biết. Tôi đưa theo vợ của tôi tới. Âm thanh Diệp Vân Tuấn hết sức sốt ruột và lạnh lùng. Thẩm Mã Lan giật nảy mình. Bức xạ hạt nhân không đến mức đó chứ? Lời của Diệp Vân Tuấn suýt chút nữa đã làm cho Thanh Loan bị sặc. Đây là đại ca Diệp, ăn nói thận trọng của bọn họ sao? Sao giờ lại có thể ăn nói buồn cười như vậy chứ? Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại. Thanh Loan ho khan một tiếng, giấu đi kinh ngạc của mình thấp giọng nói. Không có bức xạ hạt nhân, có điều nghe nói bên đó hay có dã thú lui tới. Đừng làm hại đến mạng người, nên lãnh đạo vây thành khu không người. Nhiều năm rồi không có ai đặt chân đến. Nghe Thanh Loan nói như vậy, lúc này Thẩm Mã Lan mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhớ tới chủ đề căng thẳng này là do Diệp Vân Tuấn khơi lên, liền trừng mắt với Diệp Vân Tuấn một cái. Diệp Vân Tuấn hơi nhếch môi, cảm thấy Thẩm Mã Lan như thế này thật là rất thú vị. Dỡ bỏ sự trầm ổn và thành thục, bây giờ cô có một chút giống với thời kỳ học đại học. Ký ức ngọt ngào ùa về khiến sắc mặt Diệp Vân Tuấn có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi là lén đi vào, tất nhiên không thể đáp xuống sân bay, dừng ở khu không người cũng không có gì không tốt. Cô mau đến đi, chúng tôi đều không mang theo quần áo chống rét, chắc sắp bị cảm lạnh rồi. Câu nói này rất thật, Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi lạnh, vì thể chất âm hàn của Thẩm Bạ Lan chắc chắn càng không chịu nổi. Nghe xong Thanh Loan lập tức có một chút lo lắng. Tôi bảo bọn họ tạm thời đi mua một ít quần áo rét, đại ca Diệp, trước khi chúng tôi đi, không mang theo. Tốt nhất anh và chị dâu hãy tìm một nơi tránh gió lạnh một chút đi. Dự báo thời tiết báo lát nữa có kèm theo mưa tuyết. Lời của Thanh Loan không thể nghi ngờ khiến Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan có một chút buồn bực. Kèm theo mưa tuyết. Từ Trương Gia Trại, nơi bốn mùa như mùa xuân đến nơi này, giống như đột ngột bắt đầu mùa đông, mà trên người bọn họ lại ăn mặc mỏng manh. Nơi đây còn là khu không người, bọn họ có thể đi nơi nào để tránh gió lạnh chứ? Nhưng Diệp Vân Tuấn cũng biết, hiện Thanh Loan không còn cách nào khác. Biết rồi, sau khi tới thì điện thoại cho tôi tìm một nơi tránh đi một chút trước. Vâng. Hai người cúp điện thoại, mũi của Thẩm Mã Lan sắp đông lạnh đến nơi mất rồi. Cô xoa xoa cái mũi đỏ của mình khẽ nói. Chúng ta nên đi qua bên đó xem một chút không? Không chừng có thể gặp được loại nhà cỏ nào đó. Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mã Lan đã đọc quá nhiều chuyện cổ tích và tiểu thuyết rồi, nhưng cô là vợ mình nên anh cũng không thể công khai chán ghét, chỉ khẽ nói, đi một chút cũng tốt, vận động một chút có thể chống lạnh. Vậy đi thôi. Thẩm Mã Lan nắm tay Diệp Vân Tuấn đi về phía nam, bởi vì Thanh Loan vừa mới nói, nơi này thường có dã thú lui tới, nên Thẩm Mã Lan đi rất cẩn trọng. Diệp Vân Tuấn hết sức đề phòng. Hai người đi về phía nam 2 cây số, Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi buồn đi tiểu. Chờ một chút, Diệp Vân Tuấn, em muốn đi vệ sinh. Nhìn dáng vẻ kìm nén đến khó chịu của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn nhìn chung quanh một chút nói, nơi này là khu không người, chắc chắn không có nhà vệ sinh công cộng, không bằng em đi chỗ gần đây đi vệ sinh một chút đi, anh sẽ canh chừng cho em. Trong lòng Thẩm Mạn Lan kháng cự, nhưng mà cơ thể không đội nổi nữa, đành khẽ gật đầu chạy về phía một lớp bụi cỏ dại rậm rạp. Diệp Vân Tuấn không yên tâm lắm, đi theo phía sau, lại nghe được Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, anh đừng ở xa em quá, em sợ. Ừ. Diệp Vân Tuấn bước nhanh tới, chợt nghe thấy Thẩm Mạn Lan a một tiếng, lập tức lo lắng, có chuyện gì thế Thẩm Mạn Lan, em có đó không? Diệp Vân Tuấn sốt ruột, đồng thời bước nhanh tới, nhưng mà cỏ dại rất cao, khiến cho anh nhất thời không tìm thấy phương hướng của Thẩm Mạn Lan. Nghe thấy âm thanh lo lắng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan vội nói, em ở đây, anh đừng lo, đi về phía trước theo hướng 10 giờ đi. Theo chỉ dẫn của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng tìm được cô. Làm sao thế? Gặp phải chuyện gì có phải không? Trong đầu Diệp Vân Tuấn vẫn quanh quanh lời của Thanh Loan, nơi này có dã thú lui tới nên sợ Thẩm Hạ Lan đụng phải dã thú gì, coi như là nguy hiểm rồi. Thẩm Hạ Lan lắc đầu khẽ nói, anh nhìn chỗ kia xem có phải có một ngôi nhà hay không? Theo hướng chỉ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Vân Tuấn cũng loang thoáng cảm giác được hình như có cái gì đó hình dáng một ngôi nhà, nhưng là vì chung quanh cỏ dại quá cao đến mức khiến cho người ta nhìn không rõ lắm. Thẩm Mạn Lan có một chút ám ảnh về chuyện đi vệ sinh khi dã ngoại. Cô kéo góc áo của Diệp Vân Tuấn, khẽ nói, hay chúng ta qua xem một chút đi, nếu thật là ngôi nhà, chúng ta có thể đi vào toilet rồi. Dù đó là có ngôi nhà, thì nhìn xem nơi này xung quanh cỏ dại cao như vậy, không chừng đã bỏ hoang từ sớm rồi, có vào cũng chưa chắc có phòng vệ sinh. Diệp Vân Tuấn biết để Thẩm Mạn Lan đi vệ sinh ở bên ngoài có một chút làm khó cô, nhưng mà hiện là thời điểm đặc biệt, anh không hy vọng Thẩm Mạn Lan lại xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực phụng phịu, nhìn dáng vẻ cô mềm yếu nữ tính, Diệp Vân Tuấn mềm lòng. Đi thôi, anh cùng với đi em đi xem một chút, dù có bỏ hoang thì ít nhất vẫn an toàn hơn ở bên ngoài. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười. Em biết ông xã em là tốt nhất mà. Giờ miệng ngọt ngào như vậy. Tâm tình Diệp Vân Tuấn cũng dần tốt. Hai người nắm tay, bước từng bước về phía ngôi nhà kia. Rõ ràng nhìn có vẻ rất gần, nhưng mà cũng đi rất xa. Nếu không phải Thẩm Mạn Lan dựa vào ý chí kiên cường nhịn tiểu, thì có lẽ cô đã sớm tè ra quần rồi. Đi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đã đi tới trước ngôi nhà. Xung quanh nơi này đều là cỏ dại, thậm chí có đường dây thường xuân phủ kín toàn bộ ngôi nhà. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra là ngôi nhà. Diệp Vân Tuấn không khỏi có một chút bực bội Thẩm Mạn Lan. Như thế này mà cô có thể nhận ra là ngôi nhà, cũng rất là lợi hại. Ngược lại, Thẩm Mạn Lan có một chút hưng phấn. Xem đi, em đã nói là ngôi nhà rồi mà. Cô như đứa trẻ, đoán đúng câu đố, bật cười lớn chạy đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn, như đòi khen thưởng. Diệp Vân Tuấn cười chọc cái mũi của cô một cái rồi dịu dàng nói, vâng, bà xã của anh là lợi hại nhất. Em ở đây chờ anh xử lý chỗ cỏ dại này một chút. Nếu không có lẽ, cửa này sẽ không mở ra được. Dứt lời, Diệp Vân Tuấn lập tức đi về phía trước một bước, rồi móc từ trong giày quân đội ra một con dao găm quân dụng, dọn dẹp cỏ dại ở cửa ra vào một hồi. Nếu như nói ở trong thành phố, Diệp Vân Tuấn là kiểu tổng giám đốc khiến cho cô mê muội, giờ đây khi ở bên ngoài xã ngoại, Diệp Vân Tuấn cả người tỏa ra nam tính, càng khiến cho Thẩm Mạn Lan không thể rời nổi mắt. Sau khi dọn dẹp xong cỏ dại, Diệp Vân Tuấn phát hiện Thẩm Mạn Lan vẫn luôn ánh mắt nhìn lấp lánh mình, thì tâm trạng không khỏi vui vẻ. Anh sẽ mở cửa, bên trong chắc là rất lâu rồi không có ai ở, có lẽ rất bụi bặm, có thể khiến cho người khác bị sặc, nên em trước tiên chờ một chút rồi dãy đi vào. Được. Hiện Diệp Vân Tuấn nói gì Thẩm Mạn Lan đều nghe đó. Cô cảm thấy Diệp Vân Tuấn ngầu đến mức không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả được. Diệp Vân Tuấn không ngờ bản thân đã từng tài tuổi rồi mà bà xã còn lưu luyến mình như vậy. Nhất thời cảm thấy hết sức thỏa mãn, đặc biệt dễ chịu, đặc biệt ấm áp, lập tức cảm thấy vô cùng nhiệt tình. Ở đây chờ anh, biết chưa? Dạ. Thẩm Mạn Lan như bé ngoan đứng ở một bên, Diệp Vân Tuấn một chân đạp cửa phòng ra, bên trong bụi bay mù mịt, Diệp Vân Tuấn đã chuẩn bị từ trước, bịt kín miệng. Mà Thẩm Mạn Lan cũng nhanh chóng vọt sang một bên, nhưng lại cảm thấy hơi cắm, hơi ngứa. Nhà này chắc là từng có người ở, bên trong thứ gì cũng có, đồ dùng trong nhà đầy đủ, Hơn nữa nhìn vào trang trí và đồ dùng ở trong nhà thì chắc đã từng tốn không ít tiền. Diệp Vân Tuấn dạo qua một vòng, không phát hiện gì khả nghi, lúc này mới nói với Thẩm Mã Lan, vào đi, có phòng vệ sinh. Thẩm Mã Lan không kịp chờ đợi vọt vào đi vệ sinh một lát, khi cô đi ra đã thấy Diệp Vân Tuấn đang nấu nước. Cuối cùng Thẩm Mã Lan đã cảm thấy ấm áp một chút, bên ngoài bầu trời u ám, cũng không biết khi nào thì mưa kèm với tuyết đến. Dù sao Thẩm Mã Lan cũng không thích thời tiết như thế này, giống hệt như Phương Chính, khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Ân Tuấn, anh nói nơi này là khu không người mà, tại sao lại có một ngôi nhà ở đây như vậy? Diệp Ân Tuấn không có cách nào trả lời vấn đề của Thẩm Mã Lan. Nơi này thật sự không thiếu thứ gì, thậm chí còn có cả bát đũa. Thẩm Mã Lan nhìn thấy tủ lạnh, liền đi tới. Sau khi mở ra xem xét, bên trong còn có một số nguyên vật liệu nấu ăn và mì ăn liền. Chết tiệt, chúng ta khá may mắn này, nơi này thế mà cái gì cũng có đồ ăn. Vừa nói chuyện, Thẩm Mã Lan vừa lấy nguyên liệu nấu ăn ra quan sát một chút, chắc là mua ở siêu thị nào đó, phía trên còn có dán tem giá. Thẩm Mã Lan nhìn kỹ phía ở trên, lại có thể là ngày hôm qua. Cô cảm thấy hơi hồi hộp. Ân Tuấn, anh lại đây. Thẩm Mã Lan kêu to một tiếng, Diệp Ân Tuấn lập tức đi tới. Chuyện gì thế? Anh nhìn thời gian này, là em nhìn lầm sao? Thẩm Mã Lan không chắc chắn lắm, đưa tem giá của siêu thị cho Diệp Ân Tuấn nhìn. Sau khi xem, Diệp Ân Tuấn có một chút nặng nề. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà này thật giống như rất nhiều năm không có ai ở. Thậm chí phía ngoài cỏ dại và dây thường xuyên đã phủ kín ngôi nhà. Nhưng dù sao đồ trong tủ lạnh này cũng là ngày hôm qua chứ. Hơn nữa, tận đến giờ phút này, Diệp Vân Tuấn mới phát hiện không thích hợp. Dù trong phòng bụi bặm, nhưng phòng bếp lại sạch sẽ như mới. Thậm chí, ấm nước cũng sạch sẽ. Nếu như vẫn luôn không có ai ở, thì sao nhà bếp lại sạch sẽ như vậy? Chỉ có một lý do, đó chính là có người vẫn đang sử dụng phòng bếp ở đây, nhưng mà làm sao người đó lại vào được đây? Nghĩ tới đây, Diệp Ân Tuấn trở nên hết sức cảnh giác. Cỏ dại phía ngoài không hề có dấu vết đi qua. Nếu trong này có người sử dụng phòng bếp, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính người nào đó ngay ở trong nhà này. Nghĩ vậy khiến cho Diệp Ân Tuấn nhanh chóng kéo Thẩm Mã Lan về phía sau, sau đó móc từ trong túi ra một khẩu súng lục đưa cho cô. Lát nữa có bất cứ động tĩnh gì, nhớ bảo vệ tốt bản thân. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan cũng biết có chuyện nghiêm trọng. Hai người nhìn về phía phòng ngủ, rồi khẽ gật đầu nói với nhau, sau đó nhanh chóng đi về phía đó. Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn một trái một phải đi đến cửa phòng ngủ. Diệp Ân Tuấn đưa đầu ngón tay ra với Thẩm Mã Lan. Khi ngón tay đếm đến ba, Diệp Ân Tuấn giơ chân đạp cửa phòng ra, mà súng trong tay Thẩm Mã Lan đã lên đạn. Nhắm thẳng vào trong phòng, không được nhúc nhích. Thẩm Mã Lan lạnh giọng quát. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, trong phòng không có bất cứ ai, nhưng chăn mềm sộp sật đặt ở chỗ đó có dấu vết của người đã ngủ ở đây. Diệp Ân Tuấn sờ soạn một chút, mọi thứ đều lạnh, nói cách khác người không có ở nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Mã Lan đến bên cạnh mình, thấp giọng nói, nơi này chỉ có một phòng ngủ, người không ở đây thì không biết có thể ở đâu. Đó hình như là phòng sách, em ở đây nhé, anh đi qua nhìn một chút. Trước nguy hiểm chưa rõ, Diệp Vân Tuấn không nỡ để cho Thẩm Mã Lan mạo hiểm, nhưng Thẩm Mã Lan lại kéo cánh tay của anh khẽ nói, càng những lúc nguy hiểm, chúng ta càng phải ở bên nhau, bởi vì không có ai ở chúng ta biết khi nào sẽ nguy hiểm xuất hiện. Anh ở bên em sẽ cảm thấy an toàn, mình em ở đây, em sẽ lo cho anh, mà không tập trung tinh thần được. Thẩm Mã Lan đã nói như vậy. Tất nhiên Diệp Vân Tuấn không cự tuyệt nữa, anh kéo tay Thẩm Mã Lan đi về phía phòng sách, hai người phối hợp ăn ý đạp cửa phòng ra, lập tức một tầng bụi bặm xông đến trước mặt, khiến bọn họ ho sặc sụa liên tục. Diệp Vân Tuấn bất giác kéo Thẩm Mã Lan vào trong ngực bảo vệ, ánh mắt nhanh chóng quét qua phòng sách một lần, nơi này có vẻ như rất lâu không có ai đi vào, khắp nơi đều là tro bụi. Trong ngôi nhà này hình như chỉ có một phòng ngủ ở trong phòng bếp được người ta sử dụng, nói cách khác, người đó chỉ sử dụng phòng ngủ và phòng bếp. Nhưng bây giờ, người đi đâu rồi? Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi khó hiểu. Thẩm Mã Lan chợt cảm giác có một ánh mắt theo dõi mình. Cô không khỏi nhanh chóng quay đầu, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Cảm giác bị người ta rình trộm, khiến cho cô ta cảm thấy rất không thoải mái. Có chuyện gì thế? Diệp Vân Tuấn nhận ra Thẩm Mã Lan có điều bất thường, vội vàng nhìn theo ánh mắt cô. Thẩm Mã Lan khẽ nói, Em luôn cảm thấy trong ngôi nhà này có những người khác đang nhìn chúng ta. Cảm giác nhìn trộm quá mãnh liệt, em không thể coi như là không có gì được. Diệp Vân Tuấn lập tức trở nên căng thẳng. Phía nào? Phía phòng ngủ. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Diệp Vân Tuấn kéo tay Thẩm Mạn Lan, lần nữa quay về phòng ngủ. Phòng ngủ rất nhỏ, gần như có thể nhìn không sót một cái gì, căn bản không có chỗ giấu người. Nhưng ánh mắt Thẩm Mạn Lan lại nhìn chằm chằm vào vách tường lấp kín. Em phát hiện cái gì? Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan sẽ không vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm vào vách tường kín mít, trừ khi cô phát hiện điều gì đó. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, em luôn có cảm giác bức tường này không thích hợp. Dứt lời, Thẩm Mạn Lan định tiến lên đã bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Em ở lại đây đi, anh đi qua nhìn một chút. Anh cẩn thận một chút. Thẩm Mạn Lan biết nơi có Diệp Vân Tuấn thì dù cô muốn tỏ ra anh hùng cũng không thể. Vì không để Diệp Vân Tuấn lo lắng, cô vẫn luôn rất nghe lời, chỉ có thể dặn dò Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn khẽ gật đầu, anh bước từng bước đến gần vách tường, lại đi gần phát hiện màu vách tường này không giống với xung quanh lắm. Dù đã cố hết sức dùng loại, nhưng nhìn kỹ vẫn là nhận ra có sự khác biệt. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ra tay, ấn xuống một góc, vách tường một cái. Vách tường lập tức hoạt động. Thì ra đây chính là một cái tủ âm tường che giấu. Khi tủ âm tường từ từ mở ra, thì đồng thời một bóng đen bất ngờ từ bên trong vọt ra. Dao găm lạnh lẽo dưới khúc xạ mặt trời, khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc, nhưng lại đâm thẳng về phía Diệp Vân Tuấn. Ân Tuấn, cẩn thận! Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy căng thẳng, định chạy tới hỗ trợ, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, Thẩm Mạn Lan không theo kịp. Diệp Ân Tuấn cũng nhìn thấy một bóng đen đánh về phía mình, anh bất giác giơ chân lên đá về phía đối phương. Đối phương rên lên một tiếng, bay thẳng ra ngoài. Thẩm Mạn Lan vội vàng đi tới trước mặt Diệp Ân Tuấn, anh nhìn có vẻ hơi lo lắng. Anh không sao chứ? Không sao. Hai mắt Diệp Ân Tuấn nhìn chằm chằm vào bóng người kia, bóng dáng kia rất dài, che khuất cả khuôn mặt. Căn bản không nhìn rõ bộ dạng gì, mà quần áo trên người đã rách dưới, giống như đã rất lâu rồi chưa thay đổi. Nhưng nhìn dáng vẻ bề ngoài thì có thể thấy đó là một người phụ nữ. Phụ nữ? Diệp Vân Tuấn hơi cau mày lại. Một người phụ nữ lại xuất hiện ở chỗ như thế này. Tốt nhất không phải là người phụ nữ điên là được. Rõ ràng Thẩm Mạn Lan cũng đã nhận ra điều này. Bà là ai? Súng của Thẩm Mạn Lan nhắm thẳng vào bà ta. Bà ta lau máu tươi nơi khóe miệng. Dao găm ở trong tay lần nữa đánh về phía Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Lần này, Thẩm Mạn Lan chắn ở trước mặt Diệp Vân Tuấn, dí súng thẳng vào trán bà ta. Bà muốn thử xem dao găm của bà nhanh hay là súng của tôi nhanh. Âm thanh của Thẩm Mạn Lan rất lạnh, nghe không ra có một chút độ ấm nào. Người phụ nữ hơi dừng lại động tác, vén tóc sang một bên, nói bà là ai. Thẩm Mạn Lan tiếp tục dò hỏi. Bà ta hừ lạnh một tiếng nhưng không nói năng gì. Diệp Vân Tuấn cái nhíu mày, bất giác muốn tiến lên, nhưng dường như người phụ nữ này có một loại cảm giác ghét bỏ trời sinh đối với đàn ông. Khi đối mặt với Thẩm Mạn Lan thì không sao, nhưng Diệp Vân Tuấn vừa tiến về phía trước, bà ta lập tức trở nên kích động, lập tức vung dao găm ở trong tay lên, chẳng màng đến việc có thể làm bản thân bị thương hay không. Nhìn dáng vẻ này của bà ta, Thẩm Mạn Lan phát hiện tóc bà ta đã có ít tóc bạc rồi, có lẽ không còn trẻ nữa, hoặc là bởi vì nơi này quá lâu, không nhìn thấy ánh nắng, nên tóc chuyển sang màu trắng cũng nên. Xin lỗi, không phải chúng tôi cố ý xông vào, mà là thật tưởng nơi này không có ai ở, nên mới định đến đây tránh gió tuyết một chút. Thẩm Mạn Lan nghĩ là do bọn họ xông vào, không trách được người ta tự vệ, nên lập tức thu súng lại. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lại thấy cô thu súng về. Lúc này, người phụ nữ mới rút dao găm trở về. Các bạn vừa nghe xong tập số 290 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.